Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 134, 134, toán học thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết nói chuyện sao ngươi vậy, có thể hay không nói chậm một chút, ta muốn biết ngươi họa là vật gì. Đỗ Vân sốt ruột nói, bởi vì hắn đã nghe được đằng sau tạp nhạp tiếng bước chân, hai cái xuyên cái áo khoác trắng nữ nhân đã hướng về bên này đi tới. Nữ hài tựa hồ minh bạch Đỗ Vân ý tứ, nàng há to miệng, toàn bộ cổ cùng mặt trướng màu đỏ bừng, một đạo thanh âm khàn khàn từ nữ hài miệng bên trong vang lên. Nhanh, đi, sẽ, chết, nữ hài cắn chữ rõ ràng, nhưng nàng cuống họng tựa hồ xuất hiện vấn đề gì, dẫn đến rất khó nói ra lời nói đến. Nghe được tiểu nữ hài, Đỗ Vân toàn thân siết chặt, trên thân đột nhiên tuôn ra một cỗ ý lạnh. Nhưng mà nàng vẫn chưa nói xong lời nói. Hai cái xuyên áo khoác trắng nữ nhân đã thấy mặt của nàng, cũng bước nhanh về phía trước ôm lấy nàng. Đỗ Vân lập tức đem nữ hài họa đồ vật bắt được trong lòng bàn tay của mình, sau đó nhét vào miệng túi của mình. Mà bởi vì hai nữ nhân kia ánh mắt tất cả tiểu nữ hài trên thân, cho nên cũng không có chú ý tới Đỗ Vân tiểu động tác. Kiều Kiều, không phải nói cho ngươi không nên chạy loạn sao? Đồ chơi ngươi nếu là lại thương tổn tới mình nên làm cái gì a? Trong đó một nữ nhân sốt ruột nói. Nàng một tay lấy Kiều Kiều ôm lấy, sau đó một nữ nhân khác ngăn tại Kiều Kiều trước mặt, khiến người khác nhìn không thấy Kiều Kiều phản ứng. Hai người nhanh chóng cái này đem Kiều Kiều từ phía sau mang đi. Cùng lúc đó, một vị lão sư cũng trên bục giảng nói. Các bạn học, nhìn về phía ta chỗ này, hai vị này là chúng ta trong nội viện bác sĩ, mà các nàng mang đi nữ hài, là chúng ta trong nội viện một vị bệnh nhân, nàng bây giờ còn chưa có khỏi hẳn. Liền vụng trộm chạy ra. Các ngươi nói nàng làm như vậy, đúng không? Không đối, trong phòng học những hài tử khác cùng kêu lên nói. Ân, thật sự là một đám hảo hài tử. Lão sư trên mặt tràn đầy mỉm cười rực rỡ. Gặp được chuyện như vậy, chúng ta phải làm gì? Chúng ta nhất định phải nghe lão sư lời nói, không cho thúc thúc đám A-di thêm phiền phức. Bọn nhỏ lần nữa cùng kêu lên nói. Các ngươi thật tuyệt. Buổi trưa hôm nay ta sẽ để cho nhà ăn lại cho các ngươi thêm một cái đùi gà, coi như là cho các ngươi phần thưởng, tốt các ngươi hiện tại tiếp tục học tập đi. Lão sư nói xong sau, liền đi xuống bục giảng đứng ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú lên trong phòng. Đỗ Vân tự nhiên không quay đầu nhìn lão sư, mà là nhìn chòng chọc vào Kiều Kiều biến mất địa phương. Hắn đứng tại Kiều Kiều trước mặt, hắn tự nhiên đối cứng mới phát sinh sự tình nhìn nhất thanh nhị sở. Tại Kiều Kiều phát hiện hai nữ nhân thời điểm, trên mặt của nàng trong nháy mắt trở nên sợ lên, thân thể không khỏi nghĩ có hướng lui về phía sau. Cái này hoàn toàn chính là một loại cực kỳ sợ hãi động tác của các nàng. Mà Kiều Kiều còn nói không ra lời nói, cái khác tầm mắt lại bị một nữ nhân khác chặn lại, cho nên những hài tử khác nhóm liền sẽ coi là Kiều Kiều là ham chơi cho nên mới ra. Nhưng chỉ có Đỗ Vân mới biết được, nàng tựa hồ muốn truyền đạt tin tức gì. Nhưng là bởi vì tuổi tác quá nhỏ, lại thêm nói không ra lời, cho nên chỉ có thể lựa chọn vẽ tranh phương thức. Tại Kiều Kiều bị ôm đi trong nháy mắt, Đỗ Vân có một loại xúc động, muốn trực tiếp đem Kiều Kiều đoạt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn vẫn là nhịn được, dù sao hiện tại vẫn chỉ là phó bản giai đoạn trước. Hắn đối cái này cô nhi viện tình huống còn không phải hiểu rất rõ, nếu như tùy tiện xuất thủ. Rất có thể sẽ tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng, đến lúc đó hắn lại hối hận cũng không kịp. Mặc dù Đỗ Vân chặn lão sư ánh mắt, nhưng là hành vi của hắn vẫn như cũ bị đứng bên người Hạ Bạn Hàng thấy được. Hạ Bạn Hàng thật sâu nhìn Đỗ Vân một chút, liền quay đầu đi, mặt mỉm cười cho bọn nhỏ giảng đề, bây giờ không phải là mở miệng hỏi thăm thời điểm. Mấy vị khác thì hoàn toàn không có chú ý tới Đỗ Vân dị thường. Bọn hắn coi là vừa rồi tiểu hài thật chính là theo nghề thuốc vụ trong phòng mặt chạy đến, dù sao mê chính là hài tử thiên tính. Muốn để bọn hắn một mực ở tại một chỗ, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Mà lại, nữ hài bị hai tên bác sĩ mang đi thời điểm, nữ hài cũng không có la to, bọn hắn đương nhiên sẽ không lên tiếng ngăn lại, dù sao bọn hắn chỉ là tới làm một ngày người tình nguyện mà thôi. Sau một lát, trong phòng học lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh viết chữ âm thanh. Mà lúc này Đỗ Vân thì là không yên lòng kiểm tra đề mục, trong đầu tất cả đều là Kiều Kiều lời nói ra. Đi mau, sẽ chết. Đỗ Vân trong lòng không khỏi sinh ra một chút ý nghĩ. Chẳng lẽ cái này trong cô nhi viện ẩn giấu đi rất nhiều địa phương nguy hiểm, lưu tại nơi này thời gian càng lâu bọn hắn liền sẽ càng nguy hiểm. Kết hợp với Kiều Kiều bị bắt đi trước họa bức họa kia. Đen kịt một màu hoàn cảnh bên trong, chỉ có mấy người ảnh, trên thân thể của bọn hắn có rất nhiều điểm đen, sau cùng màu đỏ, thì đại biểu cho tử vong. Cái kia màu đen điểm lấm tấm đại biểu cho cái gì đâu? Sinh trưởng ở trên thân nốt ruồi, trên thân nhận công kích, vẫn là một loại kinh khủng nguyền rùa. Xuyên quần áo bệnh nhân Kiều Kiều hiển nhiên là biết một chút cô nhi viện bí mật, nhưng bây giờ nàng đã bị mang đi, mà Đỗ Vân trong tay nắm giữ tin tức quá ít, cho nên hắn lúc này cũng không biết bức họa kia đến tột cùng có hàm nghĩa gì. Cùng lúc đó, Hạ Bạn Hàng cũng phát hiện trong phòng bọn nhỏ một chút dị thường. Không, không nên nói là dị thường, mà là một loại hiện tượng kỳ quái. Thân là trong lớp thành tích trước ba hắn, tự nhiên đối với mấy cái này tiểu hài tử để hạ bút thành văn, không nói là nhìn một chút liền có thể ra đáp án, tối thiểu nhất coi trọng hai tam nhãn về sau hắn cũng liền có thể biết đáp án. Sau đó, hắn cảm thấy có chút nhàm chán, liền cho một cái làm việc hoàn toàn đúng hài tử, ra một cái càng khó đề. Nhưng là, làm hắn ngoài ý muốn sự tình phát sinh, đứa trẻ kia vẻn vẹn nhìn thoáng qua đề mục, liền động thủ đem đáp án viết ra. Mặc dù, cái này đề đối với học sinh cấp 3 tôi nói không phải rất khó, nhưng là đối với chỉ có 6-7 tuổi bọn nhỏ tôi nói, hoàn toàn chính là một loại thiên thư. Dù sao loại này tuổi tác hài tử, ở bên ngoài cũng vẻn vẹn vừa mới bắt đầu lên tiểu học năm nhất mà thôi, vẻn vẹn chỉ học vị trí thêm giảm. Nhưng là hiện tại hắn ra đề mục thế nhưng là 135, 187, phổ thông hài tử làm sao có thể tính ra được. Sau một lát, hắn lại cầm lên giấy cùng bút, lần này hắn viết một cái phép nhân biểu thức số học. 2 giây về sau, tiểu hài đem giấy đưa cho hắn, đáp án hoàn toàn chính xác. Thiên tài, tuyệt đối toán học thiên tài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như vẻn vẹn cái này một cái toán học thiên tài, Hạ Bạn Hàng còn có thể tiếp nhận, nhưng là tại hắn phụ đạo 5 đứa bé bên trong, liền đã xuất hiện 2 đứa bé. Mà khi Hạ Bạn Hàng hỏi thăm bọn họ, vì cái gì có thể nhanh như vậy viết ra câu trả lời chính xác thời điểm. Hắn phát hiện hài tử thế mà không có cách nào rất tốt biểu đạt ra đến, tựa hồ khẩu ngữ năng lực cực kỳ chênh lệch, chi chi ngữ ngữ nửa ngày, Hạ Bạn Hàng sừng sốt nghe không hiểu một câu. Khi hắn đến hỏi một cái khác tiểu hài thời điểm, hắn phát hiện đồng dạng vấn đề. Hai người đều là đồng dạng toán học thiên tài, nhưng là khẩu ngữ biểu đạt năng lực cơ hồ không có, một câu đầy đủ cũng nói không nên lời, mà lại chữ hán cũng sẽ không viết, căn bản hỏi không ra cái gì vật hữu dụng. Hạ Bạn Hàng chau mày, hắn biết đưa một ít thiên tài tại một phương diện quá cường đại thời điểm, phương diện khác liền sẽ so người bình thường chênh lệch rất nhiều. Tấu chương xong, cách chương.